Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 54, tìm được. Akamaru nghĩ tới đây, ót cũng có chút sinh đau. Ừ, thuật này chakra khí tức cùng nàng người bất đồng, hẳn là bị người thêm tại nàng người. Chỉ cần nàng bị giết chết sẽ phát động. Karin thần sắc bất an gật đầu. Akamaru đại nhân, chúng ta hiện tại phải làm gì? Akamaru cũng không có Arima trả lời Karin lời nói, mà là đang suy tư. Akamaru có thể khẳng định, có thể thi triển ra loại này kỳ lạ nhẫn thuật ở nữ nhân lồng nhẫn người. Thực lực nhất định không yếu, thi thuật giả chắc là lang nhẫn thôn thủ lãnh. Nói cách khác, hắn đem con này tinh anh tiểu đội diệt hết sự tình. Lang nhẫn thôn thủ lĩnh hẳn là đã biết rồi. Đồng thời, lang nhẫn thôn thủ lĩnh bây giờ còn có thể nắm giữ hắn hành tung. Trực tiếp tìm được hắn. Đi, chúng ta mã ly khai lang nhẫn thôn. Không có làm nhiều suy nghĩ, Akamaru mã liền làm ra quyết định. Lúc này, và toàn bộ lang nhẫn thôn là địch hiển nhiên là không sáng suốt. Tạm thi hành lui lại mới là thông minh tuyển trạch. Phải. Akamaru đại nhân, nghe được Akamaru đại nhân muốn rút lui, Karin cũng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, lùi lại chắc là tương đối an toàn, không có vấn đề đi. Chờ, Karin ngươi trước cảm giác một, rời đi lộ tuyến có vấn đề hay không, nơi đó có hay không lồng nhẫn đi trước, nếu như sẽ bị trận lại nói, chúng ta liền đi qua ngược lại nguy hiểm, bất quá mới đi hai bước. Akamaru liền mã dừng lại thân ảnh, hướng về phía Karin mệnh lệnh đứng lên. Karin nghe vậy thần sắc cũng là biến đổi, vội vã mở ra Kagura tâm nhãn, hướng về phía ly khai lang nhẫn thôn phương vị dò xét đi qua. Akamaru đại nhân, lối ra đã ngăn chặn đại lượng lồng nhẫn ở nơi đó. Sau đó, Karin liền hướng về phía Akamaru khóc cười rộ lên. Xem ra lang nhẫn thôn thủ lĩnh là nhất định phải chúng ta chết a. Akamaru nhíu mày, thêm lang nhẫn thôn thủ lĩnh trước cho tên nữ chủng nhẫn thuật hành vi. Akamaru có thể rất khẳng định, đối phương chắc là nhất định phải giết chết người xâm lăng. Vì khả năng chính là không cho vào lang nhẫn thôn con đường tiết lộ. Còn có, Akamaru đại nhân, còn có mặt khác một ít địch nhân đã bay thẳng đến chúng ta bên này tới rồi. Karin nói đến đây lại tựa như có lẽ đã có điểm tuyệt vọng. Đến cùng, Karin còn chỉ là một 12-13 tuổi thiếu nữ mà thôi. Không có việc gì, yên tâm có ta. Nhìn thấy Karin sợ dáng dấp, Akamaru không khỏi cười cười, coi như địch nhân nhiều hơn nữa cũng không còn sự tình. Chúng ta muốn chạy trốn cũng không phải khó khăn như vậy đấy. Bất quá hiện tại Karin ngươi nhất chủ yếu nhiệm vụ vẫn là phát huy chỉ có ngươi Kagura tâm nhãn mạnh hơn năng lực đến. Tìm cho ta ra thất vĩ dinh Churiki ở nơi nào. Chỉ cần tìm được đối phương, cơ hội của chúng ta càng lớn hơn. Akamaru phi thường tự tin nói rằng, đồng thời cũng cho Karin đạt đến mệnh lệnh. Tựa hồ bị Akamaru tự tin cảm hóa, Karin cũng không có sợ như vậy. Trong lòng nghĩ cũng phải, có ít nhất Akamaru đại nhân đang đây. Ta biết rồi, Akamaru đại nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau đó Karin liền chăm chú gật đầu, hai mắt hơi bế, nàng muốn học được Akamaru đại nhân nói. Lần thứ hai đào móc Kagura đầu óc năng lực, nhất định phải đem thất vĩ dinh Churiki tìm cho ra. Kagura tâm nhãn mở, nhìn thấy Karin bắt đầu tìm kiếm thất vĩ dinh Churiki, Akamaru thân ảnh cũng là tốc biến ly khai, chuẩn bị trước sẽ đi gặp lang nhẫn thôn thủ lĩnh. Đánh không lại thời điểm, trốn nữa đi là được. Đối với có thể hay không đào tẩu, Akamaru vẫn có nhất định lòng tin, chính là mang Karin lời nói, khả năng không có đơn giản như vậy. Cho nên Akamaru vừa muốn lấy, nhìn Karin có thể hay không trong thời gian ngắn nhất tìm được thất vĩ dinh Churiki. Chỉ cần tìm được, hắn nhanh chóng đem đối phương đánh bại lại nuốt ăn, mang theo Karin đào tẩu liền tuyệt đối không thành vấn đề. Đến lúc đó, thậm chí không cần đào tẩu đều là có khả năng. Cư nhiên đem Dã Hồng bọn họ giết tất cả. Đối phương thật chỉ là một cô thiếu nữ đơn giản như vậy sao? Lang nhẫn thôn thủ lĩnh Yahei mang theo sau lưng 12 danh lồng nhẫn, nhanh chóng hướng phía Akamaru cùng Karin vị trí thiểm lược mà. Đối với một cô thiếu nữ lại có thể tiêu diệt hắn loại bỏ siêu tầm tiểu đội, Yahei cảm thấy có chút khó tin, nhưng là hắn lại không phải không thừa nhận sự thật này. Bởi vì hắn khắc ở thuộc Dã Hồng thân nhẫn thuật quả thực phát động. Cái này ít nhất chứng minh rồi, Dã Hồng đã chết, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu vào được, cũng đừng nghĩ sống ly khai. Yahei đã tại gào nước nơi đó xác nhận, trừ bỏ bị hắn phát hiện tiến đến thiếu nữ ở ngoài. Bên ngoài cũng không có những địch nhân khác, cho nên hắn càng thêm muốn đem biết tiến nhập lang nhẫn thôn lộ tuyến lẻn vào giả đánh chết. Akamaru nếu như biết đối với phương tưởng là cái gì nói, khẳng định xịt hắn vẻ mặt, mụ đàn, ở bên ngoài nhưng là còn có một sừng đều biết tiến nhập lang nhẫn thôn lộ tuyến có được hay không? Nguyên tắc bên trong có thể không phải là sừng đều mang Hidden tiến đến, đem thất vĩ dinh Churiki cho bắt đi đấy. Mọi người cẩn thận một chút, địch nhân một trong số đó thì ở phía trước, có thể rõ ràng cảm giác chính mình thi triển thuật Yahei. Rất nhanh thì làm cho sau lưng mọi người cẩn thận tới. Hư cẩu pháo, chỉ là không đợi Yahei bọn họ đi, từ mặt liền đánh xuống tới một người màu đen chakra cầu. Ở chakra cầu bốn phía lóe ra từng tia hắc sắc lôi điện, để cho thoạt nhìn tràn đầy phá hư tính. Không được, mau ngăn cản nó. Yahei làm sao cũng không nghĩ tới, hắn đều còn không có tiếp cận địch nhân đâu, nghênh tiếp bọn họ lại chính là một cái như vậy kinh khủng nhẫn thuật. Hư cẩu pháo, đây chính là chỉ có vĩ thú khả năng thi triển nhẫn thuật a. Chẳng lẽ là hoa sen tại bang trợ địch nhân sao? Nghĩ tới đây, Yahei nội tâm càng là trầm xuống, đồng thời cũng là dao động giận lên. Nếu quả như thật là nếu như vậy, thất vĩ dinh Churiki cũng không cần phải tồn tại. Thủy độn, thủy long đạn, thủy độn, thủy long đạn, ngoặc kép ngoặc kép. Mắt thấy hư cẩu pháo sẽ đánh xuống đến, Yahei vội vã tụ tập sau khi đứng dậy 12 danh bộ phận, cùng nhau thi triển ra một cái hợp thể nhẫn thuật đến. Tất cả mọi người chakra hội tụ vào một chỗ, thi triển ra nhất chiêu thủy long đạn, giống tương đương tựa hồ một tiếng long ngâm vang vọng. Một cái to lớn thủy long đang ở Yahei phía sau bọn họ rất nhanh ngưng tụ, dữ tợn đánh về phía viên kia rơi tới hư cẩu pháo. Tiếng nổ thật to vang vọng, vô số thủy lãng nổ tung. Akamaru thi triển hư cẩu pháo cũng được thành công chặn. Akamaru đại nhân, tìm được. Cũng đúng lúc này, Karin tìm được thất vĩ dinh Churiki. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.